Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, có người còn sống sao? Cỗ thi thể này, bỗng nhiên tại Ngự Linh Tông điển tịch trong lầu hiểu tu chân giới tài liệu lịch sử lúc sở chứng. Kiến một đoạn sách sử trong đầu hiển hiện, tương truyền rất sớm trước đó, có một vị thiên tài nữ tu, 3 tuổi câu thông hắc sắc thất giai hồn cùng nhau. 6 tuổi mở ra khổ hải, 20 tuổi liền đạt tới nguyên phủ chi cảnh, chưa tròn 100 tuổi liền vô thượng đỉnh phong. Không có ai biết vị này có thể so với tu đạo thánh tôn đại năng đến chỗ. Cũng không biết kỳ tông cửa đến tột cùng nguyên từ nơi đâu. Nàng thân kiêm vô cùng sát lục đạo phương pháp, lẻ loi một mình, đi vào Bắc Minh cổ lục, 10 ngày ở giữa đâm liền 4 đại thượng cổ tu chân tông môn. Không thể địch nổi. Về sau càng là tham dự mấy trận khoáng cổ tu chân đại chiến. Nhưng lại tại đột phá cái kia vô thượng cảnh giới sau đó mới không tin tức. Từng có người truyền thuyết hắn chính là tìm ra thăng tiên cánh cửa. Phi thăng tiên giới, nàng rõ rệt đánh dấu chính là cái trán lam sắc cổ hoàng hoa văn. Cũng bởi vậy, có nghe đồn nàng là cổ hoàng hậu nhân. Thực sự là nàng sao? Quả nhiên truyền thuyết là thật sao? Cái kia lại có ai có thể biết. Nguyên lai, cái kia quát tháo tu chân giới đại năng vậy mà sớm đã vây chết tại vạn giới lao lung bên trong. Là ai ra tay? Cái này đáng sợ lao lung là ai đang nắm trong tay? Mang theo đầy bụng nghi vấn, Bạch Mạch chậm rãi đem thân thể rời đi chỗ khác, bắt đầu tìm kiếm thạch thất cánh cửa. Mông lung mà âm trầm trong thông đạo, lại xuất hiện một cái cửa. Cửa đá ứng tay mà ra, cũng không có quá phí sức. Trong phòng ở trong ngã ngồi một bộ khô lâu, lại không vật gì khác. Đoán chừng bên người sự vật cho dù là pháp bảo cũng đều vỡ nát. Liên tiếp đi qua 3 cái cửa về sau, Bạch Mạch dần dần có thể cảm nhận được ở trong đó biến hóa. Nguyên lai những cái này thạch thất là dựa theo một định quy tắc sắp xếp. Rốt cục lại mở ra vỗ một cái cửa đá. Nhưng cũng không phải quan tài, có vẻn vẹn một cỗ khô lâu. Chỉ là cái này cỗ khô lâu không giống bình thường, tựa như là một cỗ thây khô, trở thành hóa thạch, thần thái cũng nhìn ra được cực kỳ an tường. Ngược lại không giống như trinh giết mà chết, lại giống như là tự nhiên tọa hóa đồng dạng, mà ở hắn trong ngực đã có một quyển họa trục, nhìn như không có chôn vùi. Đối với cái này tu sĩ hóa thạch, Bạch Mạch trong lòng còn có kính ý. Nhất định là bên trên cổ tiền bối. Tiến lên thật sâu bái tam bái. Liền từ hắn trong ngực gỡ xuống họa trục. Không biết là chất liệu gì làm ra. Khá dài như vậy năm tháng vậy mà bất hủ. Nhất định là một không tục đồ vật. Đem triển khai. Thần thức vận chuyển. Hướng nhìn đi. Giữa hai lông mày lập tức hiện ra ảo não thần sắc. Nguyên lai nơi đó là pháp bảo gì. Lại là một bộ muốn truyền thừa tộc nhân di chúc. Có thể một mắt liếc nhìn xong di chúc, Bạch Mạch không khỏi lại là trong đại não dấu chấm hỏi hết bài này đến bài khác. Sát đế, chẳng lẽ chính là hiện tại tu chân giới phong truyền thượng cổ đại năng sao? Này tu nguyên lai là năm đó một đời sát đế, tại trong truyền thuyết tế tiên đài bên trên chu diệt ngàn vạn đỉnh phong đại năng. Cuối cùng thăng tiên mà đến, cuối cùng lại không biết sao rơi vào trong lao lung. Hơn nữa, lưu cho gia tộc hậu bối càng không phải là cái gì thần thông. Lại là 9 cái ân hồng chữ bằng máu khắc tại quyển trục bên trên. Sau đó ta tộc nhân không cho phép tu chân. Đến tột cùng là nguyên nhân gì? Sẽ để cho hắn phát hạ như thế hoành nguyện. Trảm diệt trong tộc vĩnh viễn con đường sống. Trong thạch thất lại không vật dư thừa. Tiểu thí hài lại bái một thoáng. Thở dài. Sát đế tiền bối. Nếu đạt được tiền bối di vật, chính là hữu duyên. Nếu như ta may mắn chạy thoát, đợi đến ngày sau gặp được tiền bối hậu nhân, tất nhiên đem tiền bối di vật quy về tôn thất. Tiền bối nghỉ ngơi thuận tiện, đem quyển trục giường như đai lưng chứa đồ bên trong, liền lui lại lấy ra thạch thất. Cứ như vậy, liên tục mở ra 7 cánh cửa. Cái này 7 cánh cửa bên trong hoặc là không có một ai, hoặc là một cỗ khô lâu sớm đã suy sụp, tay áo vung lên liền hóa thành bụi, hoặc là chính là chỉ còn lại mấy món sắt vụn khô mộc không có nửa điểm linh khí. Thần thông tan hết, sớm vì phế vật, chỉ có vẻn vẹn có thể mở ra thứ bảy cánh cửa bên trong. Vậy mà khô lâu hoàn hảo như lúc ban đầu. Hơn nữa tính chất 10 phần cứng rắn. Trải qua bao nhiêu năm tháng ăn mòn lại vẫn như pháp bảo, giống như nửa điểm đều không thể thương tổn mày may, nhưng lại không biết đã từng hội là cảnh giới cỡ nào đại năng. Cơ thể dựa vào tại thạch thất chi bích, nghiễm nhiên ngồi ngay ngắn, xem bộ dáng là vây chết. Một bộ quần áo lại sớm đã mục nát, ở tại đầu ngón tay khớp nối chỗ, một cái cổ giới chỉ như cũ chán phóng nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Bạch Mạch biết chiếc nhẫn kia nhất định là một cao giai bảo vật. Hiện tại chủ nhân đã chết, liền vì vật vô chủ, âm thầm nhắc tới một câu, đắc tội tiền bối. Bởi vậy, liền tại chính mình đánh chết Nguyễn Chiêm chữ trong túi chữ vật lật ra đến một cây đại đao. Hướng về phía cái này khô cốt ngón tay, một trận chém lung tung, một mực chặt 4-5 canh giờ, đặt ở đem ngón tay chém đứt. Hơn nữa đây còn là bởi vì 5 tháng quá lâu, kỳ cốt trong đầu linh khí đã trải qua phong hóa hầu như không còn. Bằng không khó mà chặt đứt, có thể tưởng tượng đến người này khi còn sống nhất định tu vi tiên cổ tuyệt luân. Nhưng mà cường đại như thế, nhưng vẫn là bỏ mình thạch thất, chết không có chỗ chôn. Ra thạch thất, thẳng đến tiếp theo ở giữa. Thế nhưng là vừa tiếp cận cửa đá liền không cách nào tiến lên trước một bước. Chớ đừng nhắc tới mở ra. Trên cửa đá giống như có loại cực kỳ cường đại phong ấn lực lượng, để không cách nào tiếp cận. Hơn nữa mỗi cái cửa đá lực lượng cũng không giống nhau, nhưng là đồng dạng lực lượng kia cũng vô pháp xúc phạm tới Bạch Mạch. Bỗng nhiên, Bạch Mạch nghe phía sau phát ra liên tiếp tiếng vang, quay đầu nhìn lên, từng dãy chữ cổ bỗng nhiên xuất hiện không trung, cũng nở rộ ánh sáng màu xanh lục. Sau đó càng là giống như diễn sinh ra một tia chấn động. Cái này tia chấn động cùng trong lao lung khí tức khác biệt. Bạch Mạch đột nhiên trong lòng vui vẻ. Cái này là sinh cơ, một loại thuộc về sinh cơ gợn sóng. Ở cái này âm trầm, tĩnh mịch thế giới bên trong, có thể gặp được một tia sinh cơ, chỉ sợ so một cái tu sĩ phát hiện thiên tài địa bảo còn muốn lệnh người tinh thần phấn chấn. Chẳng lẽ trừ bản thân còn sẽ có người còn sống? Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter, WTF Hex, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.